Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Ta kỳ thật rất ưu tú. Lamborghini phi nhanh tại mở hướng nông thôn đường cái bên trên. Lục Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Người nghe Lamborghini nhàn nhạt mùi thơm, nhìn xem nhanh như tên bắn mà vụt qua phong cảnh. Trong lòng tuôn ra mấy phần cảm giác đè nén. Vương Vĩ Tuyết thì một mực tại lái xe. Sắc mặt thủy chung là kia một cỗ vạn năm không thay đổi băng xương. Rất xấu hổ, Lục Viễn không quá ưa thích loại cảm giác này. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào đến hóa giải loại này xấu hổ. Dù sao vừa rồi trang một đợt về sau Vương Vĩ Tuyết thân bên trên khí thế rất mạnh. Cường đạo thành công đem Lục Viễn đè ép xuống. Để Lục Viễn tựa như con cừu nhỏ đồng dạng không cách nào tránh thoát loại khí thế này. Lục Viễn đang đứng ở tâm lý phức tạp, không cách nào nói trạng thái. Hắn nghĩ trang bức, hắn muốn trang bức, hắn muốn hưởng thụ trang bức. Đáng tiếc, hắn bị trang bức. Đây là một cái không tốt lắm trình. Tại sao phải ra mắt? Ngay tại Lục Viễn coi là loại này xấu hổ sẽ một mực tiếp tục đến mình tới nhà thời điểm. Vương Vĩ Tuyết cuối cùng mở miệng. Trong nhà thu xếp, Lục Viễn nhịn xuống hút thuốc xúc động nhìn xem bên cạnh phong cảnh có chút. Trả lời một câu, ngươi không nên dạng này. Vương Vĩ Tuyết bờ môi giật giật, thoáng dừng lại một chút thời gian sau lắc đầu. Thanh âm có chút chậm lại, ngươi nói ta sai rồi. Lục Viễn cười cười, những vật này không có gì đúng sai, chỉ có thích hợp cùng không thích hợp mà thôi. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, mặc dù thanh âm hoàn toàn như trước đây mang theo từng tia băng lãnh, nhưng thoáng có một ít phức tạp. Lục Viễn gật gật đầu đổi đề tài, ngươi tại sao phải đụng nàng xe? Chính là nhìn xem nàng xe vướng bận, thế là liền đụng. Vương Vĩ Tuyết thản nhiên nói, có chút hung ác. Lục Viễn lắc đầu, ngươi đây là giống như tiền gây khó dễ. Vâng, nhưng là ta để ngươi nhận rõ ràng một sự thật, loại nữ nhân này thật không xứng với ngươi. Vương Vĩ Tuyết không có chút nào bởi vì xung đột nhau mà đau lòng, ngược lại rất nhẹ tô lại nhạt viết, ta biết. Ta lại không phải người ngu, kỳ thật ngươi, ta cũng không có cảm thấy ta làm đồ vật rất dư thừa. Ta nhìn thấy nàng ở trước mặt ngươi vênh váo tự đắc, một bộ bao nhiêu ghê gớm bộ dáng, ta liền có chút không thoải mái. Vương Vĩ Tuyết không có chờ Lục Viễn sau khi nói xong liền đánh gãy nàng lời nói, ta cảm thấy ngươi không thoải mái phương thức giải quyết rất thô bạo, không thể đề xướng. Lục Viễn lắc đầu, mà lại nàng nhằm vào là ta, không phải ngươi, mà lại chúng ta là có tố chất người, tố chất có liên hệ với ngươi. Ta không phải một cái bạo lực người, nhưng là ta rất bao che khuyết điểm, ai cũng không thể khi dễ chúng ta. Ta đầu tư ngươi phim, cho nên ngươi chính là chúng ta. Ta chí ít không thể để cho ngươi đang đóng phim thời điểm thụ ủy khuất. Không phải phim đập không tốt, thua lỗ tiền làm sao bây giờ? Vương Vĩ Tuyết nói đến rất ngay thẳng. Ta sẽ đập tốt bộ phim này, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Viễn làm sao nghe thế nào cảm giác lời này có chút mập mờ. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ như thế nào. Kia rất tốt, về sau không cần đập tới nửa đường chạy tới ra mắt. Ta minh bạch, Lục Viễn gật gật đầu. Lần này ra mắt hành trình để hắn đối tượng hẹn hò ảo tưởng hoàn toàn tan vỡ. Chẳng những tan vỡ, mà lại cảm giác rất bực mình. Ra mắt, tặc kê nhi hố cha. Tiếp xuống có tính toán gì? Ta đi qua đoàn làm phim. Ngụy Vô Kỵ nói phim chỉ cần chừng một tuần lễ liền có thể quay xong. Dự định, không có tính toán gì. Lục Viễn vốn muốn nói chính mình mở tiệm cơm dự định. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại câm mồm, hắn cảm thấy bây giờ nói chính mình mắt có như vậy một chút điểm sát phong cảnh. Không quá thích hợp làm như vậy, không định ký quản lý công ty sao? hoặc là giải trí tập đoàn công ty. Không có cân nhắc qua, người cuống họng cùng tài hoa không ca hát rất lãng phí. Không lãng phí, ta kỳ thật không có nắm thiên phú. Công ty bằng buôn bán ngươi không có phê đi. Lục Viễn há to miệng, hơi có chút do dự sau gật gật đầu. Hắn biết lấy chính mình loại này trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn là không thể nào gạt được Vương Vĩ. Vương Vĩ Tuyết là một người thông minh, chí ít quan sát tỉ mỉ phương diện cùng logic phương diện so Lục Viễn còn mạnh hơn nhiều. Ha ha, làm ban đầu ta làm sao lại bị ngươi dùng một cái kịch bản lừa gạt 100 vạn đầu tư. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười, nàng băng lãnh gương mặt đột nhiên biến thành tiếu dung. Vương Vĩ Tuyết rất đẹp. Nếu như băng lãnh thời điểm có một loại lãnh diễm khí chất mà nói, như vậy lộ ra tiếu dung về sau liền tựa như xuân về hoa nở, làm cho lòng người bên trong ủ ấm, nhìn rất có tính hai mặt. Ta không có lừa ngươi, ta là một cái rất chân thành người. Lục Viễn nghe được Vương Vĩ Tuyết trêu chọc về sau, chung quy móc ra khói, nhìn thoáng qua Vương Vĩ Tuyết. Ta nói không cho phép tại ta xe bên trên hút thuốc. Được thôi, chính là thói quen. Ta phát hiện ngươi một cái rất kỳ quái đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Ngươi gạt người thời điểm ánh mắt phi thường chân thành, đồng thời thanh âm ngữ khí, bao quát động tác phương diện đều dị thường khiến người tin phục, để người tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Điểm ấy xem như tiến bộ không ít. Nhưng là Vương Vĩ Tuyết thoáng trễ trễ. Nhưng là cái gì? Ngươi gạt người thời điểm, ngươi sẽ móc thuốc hút, mà lại dùng hai ngón tay cầm khói. Nhìn tao bao được không được, để ngươi rất muốn đánh ngươi. Lục Viễn há to miệng, đột nhiên im lặng. Hắn đã là lần thứ hai nghe được tao bao hai chữ này. Tao bao, hai chữ này là hình dung ta sao? Chẳng lẽ ta chập chờn người thời điểm liền sẽ móc khói? Lục Viễn nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là như thế. Nghĩ đến lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn, rất im lặng, rất không thoải mái. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn kia một mặt muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lời nói phản bác bộ dáng, lập tức lại cười. Nàng liền rất thích xem Lục Viễn kinh ngạc dạng. Cũng không biết vì cái gì, chính là cảm giác rất thoải mái. Tên khốn này đồ chơi, vậy mà bỏ xuống đoàn làm phim đi ra mắt, đầu óc tuyệt đối có hố. Sau khi về đến nhà, nên thẳng thắn muốn thẳng thắn, nên nói vẫn phải nói. Vương Vĩ Tuyết ngồi trong phòng khách từ Lục Viễn lão mụ kêu gọi, mà Lục Viễn lão ba thì đem Lục Viễn dẹp đi gian phòng nghe Lục Viễn thẳng thắn. Chỉ là làm Lục Viễn thẳng thắn một chút nội dung về sau, cha của hắn còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Ngươi nói ngươi là một cái đạo diễn. Đúng. Ngươi cảm thấy ta lớn tuổi đầu óc không được vẫn là thế nào có thể tùy tiện lừa gạt ngươi một cái cây rừng chuyên nghiệp hỗn trướng chạy tới điện ảnh. Cha, ta cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao ta viết một cái kịch bản, kéo một cái đầu tư, sau đó tại Hoành Điếm đập một bộ phim. Cô bé kia là ngươi nhà tài trợ? Là nàng đầu tư phim, rất có tiền loại kia. Ngươi tên khốn này hiểu phim? Lục Viễn lão cha nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục Viễn, cảm thấy cái này từ xem thường đến đại nhi tử không đúng lắm. Chính mình này nhi tử cái gì tính nết hắn rất rõ ràng. Chính là bởi vì rất rõ ràng, cho nên hắn cảm thấy rất hỗn trướng, kỳ thật cũng không hiểu nhiều. Cho nên ta tìm cái phó đạo diễn đập, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, học, thuận tiện chỉ đạo một chút người biểu diễn diễn kỹ. Kỳ thật ta nói thật ta đối nghệ thuật loại cũng rất có thiên phú. Chỉ là trước đó một mực rất điệu thấp, không nguyện ý hiển sơn lộ thủy. Nhưng là hiện tại ta không muốn che lấp ta tài hoa hơn người. Ta chuẩn bị ngả bài. Người trước kia là một cái người thành thật. Lão cha lắc đầu. Ta hiện tại cũng thế. ngươi bây giờ chính là một cái miệng đầy nói hưu nói vượn hỗn trướng. Ngươi trông ngươi xem nói chuyện kia dương dương đắc ý biểu lộ. Hiện tại ta đều nghĩ tát ngươi một cái. Ngươi cái này khói là cùng ai học. Nhà chúng ta không ai có thể như thế quất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Viễn nhìn xem lão cha biểu lộ về sau. Có chút hủy khuất. Hắn nói sai gì? Bị tốt rũa cho một trận. Tốt, đi thôi. Đừng ngươi để người ta cô nương đợi lâu. Đi, Lục Viễn sững sờ. Ta nói để ngươi trở về điện ảnh đi. À, loại kia quay xong phim sau ta trở lại. Ngươi đừng cô phụ con gái người ta tín nhiệm biết sao. Ngươi đồ hỗn trướng này. Người ta điều kiện tốt như vậy cô nương. Làm sao lại bị ngươi lừa? Cái gì? Ta có thể gọi lừa ta? Cha, ta nói cho ngươi. Ta rất chân thành. Ta kịch bản cũng không tệ. Ta cảm thấy đây là hợp tác. Ta rất ưu tú. Lục Viễn bó tay rồi. Cảm giác cha mình một bộ chính mình rất rác rưởi bộ dáng liền rất im lặng. Ta có như thế hố cha? Có kém như vậy? Ta rất ưu tú có được hay không? Tút phút, ta nhận cú điện thoại. Lục Viễn điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếp đi, mấy phút về sau. Lục Viễn sau khi cúp điện thoại nhìn nhà mình lão ba ánh mắt liền có như vậy một chút điểm quái gì. Cha, thế nào? Ta nói có một cái rất lợi hại người. Muốn đem hắn tôn nữ giới thiệu cho ta biết. Ngươi tin không? Chỗ, cái gì? Lục Viễn lão cha sững sờ. Cho nên ta nói ta rất ưu tú. Tất cả mọi người muốn đoạt lấy. Lục Viễn một mặt chân thành. Nhưng toàn bộ người lại nhìn có chút tiện hề hề bộ dáng. Phảng phất rắm thối đến bầu trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.